Xin hãy cho tôi nói với em một lần cuối tiếng yêu thương. Bởi bao người đã mất nhau, đã chẳng bao giờ gặp lại nhau trong lời hẹn ước trăm năm. Đường đời chia trăm ngả, người đi trăm hướng. Dù mai sau có gặp lại, ân tình một thuở em ơi, xin được xem như ly rượu cay, xin được xem như một bản tình ca cuối cùng giữa đời yêu dấu. Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em một lần cuối cùng rồi thôi. Anh hút trăng thanh trên áo em xanh một lần cuối, như những lần đó xa xôi. Anh nắm tay em một lần cuối, một lần cuối cùng, để con thấy đời êm lần cuối, một lần cuối cùng thôi em ơi. Thế là heo hát cho nhau, thế là nước mắt đêm thâu, thế là mãi mãi và mãi mãi tình sâu. Thế là tiếng khóc thiên thâu, thế là mãi mãi thương đau, thế là mãi mãi và mãi mãi xa nhau. Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe một lần cuối cùng rồi thôi. Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em một lần cuối, như những lần đó xa xôi. Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để con thấy lòng run lần cuối, một lần cuối cùng thôi em. Thế là heo hát cho nhau, thế là nước mắt đêm thâu, thế là mãi mãi và mãi mãi tình sâu. Thế là tiếng khóc thiên thâu, thế là mãi mãi thương đau, thế là mãi mãi và mãi mãi xa nhau. Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe một lần cuối cùng rồi thôi. Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em một lần cuối, như những lần đó xa xôi.